Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phân phối hành động. Dung Bình thành phố, mới bách hóa cao ốc, chúng ta phía trước nói qua, nhà này toàn bộ thành phố cao nhất lâu, là Tống Thuật Dân đầu tư tu kiến, rượu nhà máy có được tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. Nhưng rượu nhà máy tầng quản lý đều giữ lấy công ty cổ phần. Kể cả Tống Thuật Dân bản thân, hiện tại tầng quản lý bị tận diệt, tư nhân công ty cổ phần bị toàn bộ thu hồi, thành rõ đầu rõ đuôi quốc doanh cao ốc, lầu 3 đã ngoài vì ăn uống giải trí khu. Tại đây phương tiện đầy đủ hết, trong đó sân patin, phòng ca múa cùng bowling quán. Thuộc về thành ở bên trong thanh niên yêu nhất, không có tiền tựu đi trượt trượt pa tanh, 5 đồng tiền có thể trượt hồi lâu, mặc dù thu phí so mặt khác sân pa tanh quý, nhưng tiểu thanh niên đám bọn họ tựu là ưa thích tới nơi này. Đủ cấp bậc, có bài mặt, hơi có chút tiền, có thể tiến phòng ca múa, nam nam nữ nữ ôm cùng một chỗ, tân triều mà mới. Còn tặc đặc biệt sao kích thích, bowling quán thuộc về đắt tiền nhất cái kia đương, dẫn bạn gái đến tiêu phí mấy cái giờ. Tiểu thanh niên đám bọn họ đắc tân tân khổ khổ tồn tại một tháng tiền. Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào được an bài trụ tiến tầng cao nhất nhà khách. Xa hoa phòng, chuyên gia phục vụ, bình thường chỉ có tỉnh lãnh đạo mới có loại này tư cách. Phòng khách. Trần Đào đóng kỹ cửa lại, Trịnh Học Hồng cười nói, Mộc ác người A, chúng ta rộng rãi dùng cảng tặng 4A. Phiền toái tiếng người nói, Tống Duy Dương cười mắng, người cái kia phá Việt phổ. Phỏng chừng ngay Việt tỉnh mọi người nghe không hiểu, Việt tỉnh người nghe không hiểu không có. Sao, dù sao ta là nói cho Tây Khang người nghe, Trịnh Học Hồng vuốt vuốt mặt, ngoá nó. Trang đã hơn nửa ngày, đầu lưỡi đều vuốt không thẳng, quay hàm đau, Tống Duy Dương nói, mẹ của ta cùng ta ca đã biết rồi, không cần giả bộ, Trịnh Học Hồng lập tức cười nói, Quách đại tỷ, Tống tiểu ca, hai vị tốt, Trần Đào cũng ân cần thăm hỏi nói, A Di, Tống đại ca, các ngươi tốt, Quách Hiểu Lan nói, Dương Dương cho các ngươi phí tâm. Không có gì nhưng hao tâm tổn trí. Hắn rất lợi hại. Chúng ta đều đi theo hắn hỗn lăn lộn. Trịnh Học Hồng nói. Trần Đào nói. Vâng. Hắn gạt người thời điểm con mắt cũng không nháy. Một bộ tiếp một bộ. Quách Hiểu Lan nói. Đều là tiểu hài tử hồ đồ. Trịnh Học Hồng phối hợp với cười cười. Nghĩ thầm. Nếu như cái này cũng gọi tiểu hài tử hồ đồ. Bị lừa những người kia mà ngay cả tiểu hài nhi cũng không bằng. Tống Duy Dương nằm trên ghế salon, đi thẳng vào vấn đề, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Đất trống, nhà xưởng, máy móc, nhãn hiệu, tồn kho những này cộng lại, đồ hộp nhà máy ước định giá là 1.200 vạn. Nhưng cho dù đối ngoại công khai đấu giá, những vật này cũng không còn người chịu mua. Tương đương một phân tiền không đáng, mà nợ bên ngoài đâu rồi? Tổng cộng thiếu ngân hàng 400 vạn, còn thiếu trên xã hội 300 vạn. Nếu như lão Trịnh cùng Đào Tử nguyện ý đầu tư nhập cổ phần. Vậy trước tiên thương lượng cái cổ quyền phân phối phương án. Trịnh Học Hồng không có tim không có. Phổi nói, ngươi nói tính toán, tùy tiện nhìn xem cho là được. Ta tin tưởng đi theo ngươi có thể phát tài. Trần Đào hơi chút do dự 2 giây chung. Cũng gật đầu nói. Ta cũng là. Nếu là kết phường việc buôn bán. Vậy thì đạt được tinh tường. Quách Hiểu Lan nhắc nhở. Hai vị phải hiểu. Các ngươi một khi nhập cổ phần. Cái kia tổng cộng 700 vạn nợ nần thì có các ngươi một phần. Ta biết rõ. Nhưng ta tin tưởng Tống lão đệ có thể kiếm tiền. Trịnh Học Hồng như trước cười hì hì. Tống Duy Dương nói, ta đúng vậy lừa đảo. Trịnh Học Hồng nói, ngươi tuy nhiên một mực gạt người, nhưng từ đầu tới đuôi, tiền có lẽ hay là được chia quải niệm. mượn bán xí nghiệp quản lý hệ thống tiền mà nói, ngươi hoàn toàn không cần phải phân cho ta cùng Đào Tử. Nhưng ngươi có lẽ hay là chủ động cho. Vâng, tuy nhiên ngươi miệng đầy lời nói dối, nhưng chính là làm cho người ta cảm thấy có thể tín nhiệm. Trần Đào cười nói, dù sao những số tiền kia đều là lừa gạt đến, đầu tư đồ hộp nhà máy phối hết, đối với chúng ta mà nói cũng không có tổn thất. Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào lời nói này lại để cho Quách Hiểu Lan lập tức im lặng, phảng phất lại nhớ tới lão công lừa dối trong thôn thanh niên cùng một chỗ xử lý cất rượu tác phường cái kia năm, có tiểu tử ngốc trông nom việc nhà ở phía trong cho mình kết hôn 200 đồng tiền, suốt đêm đưa đến Tống Thuật Dân trong tay, phiếu nợ biên lai cũng không đánh một trương tấm đã đi. Còn có tiểu tử ngốc, trộm bán đi trong nhà hai đầu đại heo mập, chết sống muốn cùng Tống Thuật Dân cùng một chỗ làm đại sự. Những người này, hôm nay toàn bộ vào nhà tù. Quách Hiểu Lan phi thường lo lắng, nhi tử sẽ cùng lão công đồng dạng, đem bà Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào cũng lừa dối đi ăn cơm tù. Nhân cách mị lực loại vật này, lại nói tiếp rất mơ hồ, nhưng lại quả thật tồn tại. Đầu tiên, ngươi muốn làm sự tình công đạo, làm cho người ta tôn kính. Tiếp theo, ngươi muốn nói lời giữ lời, làm cho người ta tín nhiệm. Lần nữa, ngươi muốn mới có thể ra chúng, làm cho người ta bội phục. Sau đó, ngươi phải có lực tương tác, làm cho người ta nỗi nhớ nhà. Nhất trọng yếu nhất là ngươi muốn cho người bên cạnh chứng kiến càng thêm quang minh tiền cảnh, làm cho bọn họ minh bạch, chỉ muốn đi theo ngươi đi, một ngày nào đó có thể thành công. Tống Duy Dương tại đặc khu thời điểm, nhìn như ngoại trừ gạt người gì đều không làm, nhưng đem bả đã ngoài những này đều biểu hiện ra ngoài. Chủ yếu có lẽ hay là gạt người lừa quá lưu loát. Hoàn toàn đổi mới Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào tam quan. Quả thực giật nảy mình. Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào hôm nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Tống Duy Dương đem bà xưởng trưởng, phóng viên cùng giáo sư lừa gạt đắc xoay quanh. Nhiều nhất thời điểm, có hơn 300 người tượng học sinh tiểu học đồng dạng. Nghe Tống Duy Dương giảng bài nghe được như si mê như say xưa cái kia, nhưng đều là tại đặc khu lưu lạc lão bản, mọi người luôn sùng bái anh hùng, tin tưởng anh hùng, đặc biệt là tại đây dạng một cái cuồng dã thời đại. Có lẽ hay là cầm mưu kỳ chung đến nêu ví dụ. Thiệt nhiều thanh niên chỉ nhìn đưa tin, tự đối với cái này người tôn thờ, những này thanh niên vứt nhà cửa nghiệp, kèm theo lương khô đầu nhập vào mưu kỳ chung, giúp hắn đi lừa gạt đồng thời. Còn cho rằng là tại làm chính cách buôn bán. Hơn nữa thủy chung có một loại gây dựng sự nghiệp cảm giác thiêng liêng thần thánh. Theo người ngoài, những kia đầu nhập vào mưu kỳ chung thanh niên đã hoàn toàn điên rồi. Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào cũng điên rồi, lý trí hoàn toàn biến mất. Chúng ta còn có thể cử động một ví dụ điên đắc lợi hại hơn. Hắn gọi Thái Sùng Tín. Người này là Yale Đại học tiến sĩ, tại nước Đức công tác, lương một năm 70 vạn đô la. Khi hắn nhìn thấy Mã Vân về sau, cũng không biết bị rót cái gì thuốc mê, lại từ ra ngoại quốc lương cao chức vụ, ngàn dặm xa xôi chạy tới đầu nhập vào, giúp đỡ Mã Vân đăng ký công ty, mỗi tháng chỉ lấy 500 khối nhân dân tệ tiền lương. Sau đó hắn đáp cầu dắt mối. Vì A Lý tranh thủ đến đệ nhất bút 500 vạn đô la thiên sứ đầu tư. Đón lấy lại là 2.000 vạn, 8.000 vạn. Nếu như không có Thái Sùng Tín gia nhập, Alibaba rất có thể đều sống không qua Internet bọt biển. Càng đừng nói cái gì đầu tư đưa ra thị trường. Từng thành công nhân sĩ bên người đều tụ lại một ít như vậy kẻ điên. Nói được rất cao lớn hơn một ít. Cái này gọi là hiền thần gặp minh chủ, thất bại, mọi sự đều hưu, tựa như đi theo Tống Thuật Dân gây dựng sự nghiệp cái kia chút ít lão anh em. Cả đám đều đắc ngồi tù ăn cơm tù, thành công, truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng. A Lý 18 La Hán tức vì điển hình. Sử dục trụ vì cái gì bị coi là giới kinh doanh truyền kỳ bởi vì hắn khác nhau đều đã trải qua vài năm thời gian, sử dục trụ thân ra mấy tỷ, bên người gây dựng sự nghiệp đồng bọn phong quang vô hạn. Một khi phá sản, sử dục trụ nợ nần quấn thân, mà hắn hạch tâm đoàn đội vậy mà không có tán, cam nguyện đi theo hắn cùng một chỗ chạy trốn trốn nợ. Phát không xuất ra tiền lương cũng bất ly bất khí. Cuối cùng nhất như kỳ tích Đông Sơn tái khởi khiến cho tựu giống như Lưu Bị. Ăn nhờ ở đậu, đông trốn XC, lại thủy chung có một bang văn thần võ tướng chân thành phụ tá. Các người ý định đầu tư bao nhiêu? Tống Duy Dương hỏi. Trịnh Học Hồng nói, 50 vạn, ta muốn lưu hơn 10 vạn trong nhà. Cho dù thất bại cũng có con đường lui. Trần Đào nói, ta tại đặc khu buôn bán lời 19 vạn, 4 vạn cho cha mẹ cùng đệ đệ, còn lại 15 vạn toàn bộ đầu tư đổ hộp nhà máy. Tống Duy Dương quay đầu nói với Tống Kỳ Trí, ta tăng thêm cái kia cỗ xe công tước xe con, tổng cộng đầu tư 100 vạn, đại ca, đổ hộp nhà máy tại ngươi danh nghĩa. Ngươi nói nên làm sao phân phối cổ quyền, tiểu đệ, cũng là ngươi đến phân. Tống Kỳ Trí vô cùng khó xử, đồ hộp nhà máy tư khoản nợ tương đề, tổng cộng thì thừa 500 vạn, nếu như dùng số này mục theo như tỷ lệ phân cổ. Cái kia khẳng định có lỗi với Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào trả giá. Bởi vì đồ hộp nhà máy thực tế tình huống quá tệ bánh ngọt. Rõ ràng lọt hố người tiền, hơn nữa người là Tống Duy Dương mang về đến. Tống Kỳ Trí không dễ nói chuyện, cũng dễ dàng đắc tội hai người kia. Tống Duy Dương nói, như vậy, ta chiếm cổ 60%, anh của ta chiếm cổ 18%, lão Trịnh chiếm cổ 16%, đào tử chiếm cổ 6%. Có thể, mọi người vậy mà nhất trí đồng ý. Tống Kỳ Trí là không sao cả, dù sao cổ phần khống chế chính là thân đệ đệ, Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào Tắc chính là tín nhiệm vô điều kiện. Bọn hắn thậm chí cũng không biết Tống Duy Dương phát triển kế hoạch. Dù sao có thể kiếm tiền là được nếu đồ hộp nhà máy không thể kiếm tiền. Mã tiến sĩ thông minh như vậy, khẳng định ở lại đặc khu tiếp tục lừa gạt, tuy nhiên không có người phản đối. Nhưng Tống Duy Dương có lẽ hay là giải thích thoáng một tí. Cổ quyền cái này biểu diễn, tại gây dựng sự nghiệp sơ kỳ tuyệt đối không thể phân tán. Một khi cổ quyền phân tán, tất nhiên rắn mất đầu. Chung quy mô nhỏ công ty không có một cái có thể làm lâu dài. Chơi phân cổ đó là công ty lớn mới có được quyền lực. Trịnh Học Hồng nói, ngươi đừng nói nhiều như vậy. Trực tiếp giảng như thế nào làm chính là, Tống Duy Dương nói, kế tiếp vài ngày, lão Trịnh cùng đào tử giả vờ giả vịt khảo sát đồ hộp nhà máy. Sau đó dùng trở lại cảng triệu tập tài chính danh nghĩa rời đi. Đều tự về nhà đem tiền mang đến, ta đi liên lạc thủy tinh nhà máy cùng đóng gói dương nhà máy. Một lần nữa chế tác sản phẩm mới đồ hộp đóng gói. Đại ca, ngươi đi liên lạc bán ra thương, đem bà tồn kho đọng lại đồ hộp làm có thưởng tiêu thụ. Chúng thưởng tỷ lệ tốt nhất có thể có 2/3. Lại để cho những kia không muốn mua đồ hộp đều tham món lời nhỏ đến mua. Tận lực đi tồn kho, hấp lại tài chính. Tống Kỳ Trí nói, bán ra thương trong tay hàng làm sao bây giờ những kia hàng không xử lý thích đáng. Bọn họ là không chịu hợp tác. Làm theo có thưởng tiêu thụ, bán ra thương bồi tiền, tính toán tại chúng ta đồ hộp nhà máy trên đầu, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn trước thiếu nợ lấy. Tống Duy Dương nói, Tống Kỳ Trí cảm khái nói, như ngươi vậy làm, huyện bên thành phố đồ hộp nhà máy đều muốn bị lộng phá sản. Quả thực quá độc ác, ta mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chết sống. Tống Duy Dương cười lạnh. Nói, 2/3 trúng thưởng tỷ lệ, so nửa giá tiêu thụ còn đáng sợ hơn. hôm nay đồ hộp sản phẩm giá cả vốn tự vừa đầu hàng lại rơi nữa. Lợi nhuận kỳ thấp, Tống Duy Dương cách làm, đã hoàn toàn tính toán thâm hụt tiền mua bán. Phụ cận thành phố huyện đồ hộp nhà máy toàn bộ phải chết. Duy nhất chỗ tốt, đó là có thể mau chóng đi tồn kho, gia tăng tiền mặt lưu. Quách Hiểu Lan nhìn xem nhi tử một loạt biểu diễn, phảng phất thấy được lúc tuổi còn trẻ lão công, có chút vui mừng, đột nhiên hỏi, ta nỉ ngươi cho ta an bài cái gì công tác, mẹ. Nhiệm vụ của ngươi nặng nhất, ngươi phụ trách xa cách chúng ta trước kia mạng lưới quan hệ. Không cần làm cho bọn họ hỗ trợ, ít nhất cũng phải phòng ngừa có người quấy rối, đặc biệt là quan trên mặt lực cản. Tống Duy Dương trịnh trọng nói, cả Dung Bình thành phố, cũng không phải là Phạm Chính Dương một người định đoạt, tân nhiệm thị trường tại trong tỉnh bối cảnh quá cứng ngắc. Tống thuật dân chính là như vậy trồng xuống đi, tại mới thị trường tiền nhiệm trước kia, đã từng là thị trưởng Phạm Chính Dương, đã muốn liên thủ với Tống thuật dân khiêng đi mặc cho thủ cựu bí thư. Trên mặt đại lão đối với cái này phi thường mất hứng. Trong lúc này nước quá sâu, không tốt nói tỉ mỉ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục